Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747 Thời Không Đường Hầm, chương 747 Oanh, người lùn nhiều đức lại lần nữa biến thân, lôi đình chiến trùy dùng hết toàn thân khiển trách đấu khí tạp đi xuống, mang duy đức trực tiếp bị tạp toái. Toàn bộ tán loạn khai biến mất không thấy, đoạt xá thống khổ hầu tăng, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói. Không đúng, hắn là tưởng làm thống khổ chi lao cái này thần khí khí linh. Tà thần khí cực nhỏ có khí linh bởi vì liền bọn họ đều sợ hãi tà ác khí linh phản phệ. Thật là có không sợ chết không sợ bị tà thần chi lực trái lại viết lại linh hồn ý chí, hừ. Người quả nhiên không đơn giản, mang duy đức một lần nữa ngưng tụ thân thể hừ lạnh nói. Người như thế nào biết ta thống khổ, ta thiên phú xa xa so ra kém tổ tiên, dù cho được đến thống khổ chi lao trở thành thần linh khả năng tính đều không đủ một phần ngàn. Mà trở thành khí linh ta lại có thể theo thống khổ chi lao cùng nhau vĩnh sinh, ngươi chẳng lẽ thật không sợ chết? Nguyên Tiêu hiếu kỳ nói, chết chính là ngươi, mang duy đức gia tăng luyện hóa. Trong tay tà thần giống, mặc kệ ngươi lùn nhiều đức như thế nào phá hư chính là giết không chết hắn. Thống khổ hầu tăng lực sát thương chưa chắc nhiều lợi hại. Nhưng là sinh tồn năng lực cùng khó chơi trình độ lại kinh người đáng sợ thời gian nghịch lưu. Nguyên Tiêu một lóng tay điểm ra. Dẫn động thời gian tháp thời gian chi lực nghịch chuyển thời gian bao phủ mang duy đức nguyên bản. Hắn thật vất vả đã luyện hóa lĩnh vực trung tâm một thành. Hiện tại thế nhưng trực tiếp bị thời gian nghịch lưu đánh hồi nguyên điểm mơ siêu thời gian nghịch. Lưu, người thời gian huyết mạch rốt cuộc đến từ cái gì sinh vật? Mang duy đức tức muốn hộc máu rít gào nói, ngươi đoán. Nguyên Tiêu cười nói, ta không tin ngươi có thể vẫn luôn thi triển thời gian nghịch lưu, mang duy. Đức cắn răng nói, một lần, hai lần, ba bốn thứ, lần thứ năm thời gian nghịch lưu kết thúc, Nguyên Tiêu sắc mặt lập tức biến đổi lớn, ha ha. Ngươi chịu đựng không nổi, mang duy đức cuồng tiếu nói. Ngươi là mượn dùng thời gian tháp thi triển thời gian nghịch lưu. Chính là thời gian tháp nhiều năm như vậy qua đi thời gian còn lại chi lực nhưng không nhiều lắm. Người như vậy điên cuồng tiêu hao thời gian tháp lực lượng thực mau liền chịu đựng không? Nổi, ngươi thử xem. Nguyên Tiêu tức muốn hộc máu nói, lần thứ sáu thời gian nghịch lưu. Chung quanh ổn định không gian thế nhưng xuất hiện một đạo cái khe, mang duy đức kinh hỉ muốn điên. Không nói hai lời vọt qua đi. Hắn không nghĩ tới Nguyên Tiêu liên tục rút ra thời gian tháp lực lượng. Thế nhưng cuối cùng làm cho thời gian tháp bên trong không gian không ổn định. Hắn chỉ cần có thể rời đi thời gian tháp là có thể vận dụng thống khổ chi lao chân chính lực. Lượng xuyên qua cái khe, mang duy đức đã biến mất không thấy, Nguyên Tiêu một tay một trào. Chung quanh không gian hóa thành bọt nước biến mất tạo thành thời gian đồng hồ cát. Từ đầu đến cuối hắn căn bản là không thiếu thời gian chi lực. Không gian vỡ vụn chỉ là biểu hiện giả dối. Trên thực tế chỉ là đem mang duy đức lừa tiền hắn thời gian đồng hồ cắt cầm tù lên, có thể hay. Không đem hắn giao cho ta, người lùn nhiều đức trong tay lôi đình chiến trùy chỉ hướng Nguyên. Tiêu, dựa vào cái gì? Nguyên Tiêu hỏi ngược lại. Người chính là ta chào. Một đường tới ngươi tựa hồ cái gì cũng chưa làm được, vậy trách không được ta, người lùn nhiều đức. Nhắm mắt lại gầm nhẹ nói, một mảnh màu tím trạng thái dịch lôi đình từ nhiều đức trong cơ thể lao ra. Bao bọc lấy toàn thân hình thể bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Chờ đến thu nhỏ lại đến một trượng cao, toàn thân đã đan chéo một tầng lôi hòa, mở hai mắt đồng trung tràn đầy lạnh băng cùng chiến ý. Nguyên lai đây là người át chủ bài, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, người lùn nhiều đức căn bản không phải. Khiển trách kỵ sĩ, mà là người lùn trung trung đẳng thần lực lôi hỏa chi thần chi cử chi. Trong cơ thể có lôi hỏa chi thần tính, thời khắc mấu chốt kích hoạt thần tính năng bộc phát ra không thua kém với bình thường chức nghiệp. Đỉnh truyền kỳ kinh người chiến lực thần linh. Vừa lúc thử xem ta thành hình áo thuật lĩnh vực Nguyên Tiêu thật mạnh nhất xuống tay trung thời. Gian đồng hồ cắt thời gian đồng hồ cắt hóa thành một mảnh ảo ảnh tản ra. Dung nhập cảnh trong mơ pháp tắc áo thuật lĩnh vực tản ra hình thành lĩnh vực không gian. Đồng thời cảnh trong mơ thế giới quy tắc mạnh mẽ áp chế thuộc về thần linh lực lượng. Người lùn nhiều đức trong cơ thể thần tính bùng nổ cuối cùng bị gắt gao áp chế ở truyền kỳ sơ giai. Không được tăng lên, đáng chết. Ngươi là đại áo thuật sư. Ngươi thập giai quả nhiên là ngụy trang. Người lùn nhiều đức sợ hãi quát, hắn sao có thể không sợ hãi. Ở chủ vị diện đại áo thuật sư là thần linh thiên địch. Đừng nói hắn chỉ là thiêu đốt trong cơ thể thần tính. Chính là hắn sau lưng thần linh ở chủ vị diện đối mặt đại áo thuật sư đều chỉ có đường chết một. Cái, hai mắt của mình đều không tin, Nguyên Tiêu Vô Ngữ nói. Hắn là đại áo thuật sư không giả, lại khuyết thiếu nhất cơ sở lực lượng oanh. Sợ hãi người lùn nhiều đức múa may lôi đình chiến trụy tạp hướng Nguyên Tiêu, phốc. Nguyên Tiêu giống như ảo ảnh giống nhau tản ra, rồi lại ở cách đó không xa đoàn tụ siêu não. Không có biện pháp sao? Nguyên Tiêu không vui nói, đinh. Căn cứ phân tích, mục tiêu lực lượng tuy rằng bị áo thuật lĩnh vực áp chế ở truyền kỳ sơ giai. Nhưng là mục tiêu thể chất ở đại địa đồi núi người lùn cùng thần tính cường hóa hạ đạt đến truyền. Kỳ cao giai, trừ phi truyền kỳ pháp thuật nếu không thương tổn không đến người lùn nhiều đức mảy may. Kiến nghị chủ thể vận dụng chuông tăng chi hỏa gia tốc mục tiêu trong cơ thể thần tính thiêu đốt. Tốc độ, hảo biện pháp, Nguyên Tiêu nói giải trừ mắt phải phong ấn. Chuông tăng điếu trụy bên phải trong mắt nhân trung thiêu đốt. Màu đỏ đen chuông tăng chi hỏa ở người lùn nhiều đức quanh thân bập lửa. Mặc cho hắn như thế nào bùng nổ trong cơ thể lôi đình đấu khí phản kích. Này đó ngọn lửa đều giống như phụ cốt chi khu ném chi không xong, ngươi thể lực. Thọ mệnh, năng lượng chờ hết thảy tinh thần cùng vật chất đều ở hỏa trung gia tốc hủy diệt Nguyên Tiêu đạm. Nhiên nói, đừng nói nữa. Ngươi cái này quái vật. Người lùn nhiều đức điên cuồng rít gào nói, lôi đình chi lực kích sao nội thần kinh cùng tế bào. Phối hợp hắn hiện tại siêu cường lực lượng cùng thể chất. Lôi đình chiến trụy đem phạm vi vài trăm thước đều bao phủ ở trụy ảnh hạ. Mỗi một đạo trụy ảnh trên thực tế đều là huy trụy tốc độ đạt tới á vận tốc ánh sáng sinh ra thì. Giác tàn giống oanh. Một trận khí bạo qua đi. Kiệt lực người lùn nhiều đức bùm một tiếng té ngã trên đất hô hô ngủ nhiều, linh hồn của hắn hắn ý. Thức đều đã vào lúc này bị kéo vào thâm tầng cảnh trong mơ. Nguyên Tiêu thu hồi thời gian đồng hồ cát, lúc này nhiều đức đã cùng mang duy đức giống nhau bị phong ấn tại dung hợp áo thuật căn nguyên xâm. Là mộng giới, chờ đợi bọn họ chỉ có ở vô tận ở cảnh trong mơ trầm luân, đối với người lùn nhiều đức. Hắn từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn vẫn duy trì vài phần cẩn thận nguyên nhân vô hắn. Mà có thể vũ trụ căn bản liền không tồn tại cái gì đấu khí loại đồ vật này. Nơi này là ma pháp vũ trụ, đấu khí chỉ có hoàng kim đại lục mới có. Mà có thể vũ trụ nhiều nhất xuất hiện ma đấu khí mà không có khả năng xuất hiện loại này thuần. Khiết đấu khí, hiện giờ nếu xuất hiện. Chỉ thuyết minh loại này lực lượng đến từ chính Hoàng Kim Đại Lục theo cảnh trong mơ thẩm thấu. Người lùn nhiều đức ký ức bị xoáy tuyển ra tới. Tuy rằng linh hồn của hắn trung bố có thật mạnh tự hủy phong ấn. Nhưng là ở cảnh trong mơ chỉ cần cảnh trong mơ chi lực cũng đủ. Hắn không nghĩ một người chết trừ phi người này chân linh mất đi nếu không muốn chết đều không. Thế nhưng là bọn họ. Nguyên Tiêu kinh dị nói, hắn thấy được hai cái quen thuộc người. Hai cái lôi hỏa chi thần chi cử chi. Hai cái truyền kỳ cấp thấp vu sư. Bọn họ là đến từ chính Hoàng Kim Đại Lục vu sư. Đã từng ở Hogwarts sớm đã bị hắn quên đi ở góc cho rằng đã chết hai người, nguyên lai là như thế này. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, Hogwarts có bí mật. Bí mật này hắn rốt cuộc đã biết, ở Hogwarts nơi kia tòa đảo nhỏ thế giới ngầm chỗ sâu trong. Á không gian chung nơi nào đó thế nhưng cùng ma có thể vũ trụ lẫn nhau tương liên. Này Hogwarts vẫn luôn tìm kiếm thông đạo, vô cùng có khả năng chính là thời gian long đôi mắt cùng trái tim hai người gian cho nhau lôi kéo. Xé mở một cái thời không đường hâm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.